Một tháng sau, sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ, đối thủ lâu đời của tổ chức quân Hỏa Lang Nha, với những sự việc này đã kết thúc lịch sử trăm năm tồn tại của mình. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng biết việc này không kết thúc như vậy. Những thành viên đã tháo chạy của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ của mình. Điều mà Lang Nha có thể làm đó chính là cố hết sức duy trì thị trường súng ống đạn dược, đồng thời tiếp tục truy giết những thành viên chủ yếu của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ. Không giết không được. Diệp Lăng Phi trở về anh, đến bệnh viện thăm Phi Hổ thì anh ta đã tỉnh lại rồi. Hắn kể cho Phi Hổ nghe tất cả những chuyện xảy ra trong một tháng qua, đồng thời căn dặn Phi Hổ nhất định phải cẩn thận. Qua sự việc của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ lần này, đã làm cho Diệp Lăng Phi càng ý thức rõ ràng về tổ chức quân Hỏa Lang Nha, là một tổ chức không thể đối kháng với nhà nước được. Câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã bị tiêu diệt. Điều cốt yếu ở đây không phải là Lang Nha đã toàn lực báo thù câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ, mà là chính phủ Mỹ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đó. Giống như năm nay, Lang Nha bị đả kích cũng giống như vậy. Khi nhà nước muốn đối kháng với một tổ chức thì kết quả đã như được định trước rồi. Ý của Diệp Lăng Phi là làm cho tổ chức quân Hỏa Lang Nha trở thành một trung gian giữa hai quốc thể trên thế giới. Không đắc tội với một quốc thể nào, chỉ tận lực kiếm một món lợi nhuận lớn mang về. Satan, anh về Lang Nha nhé. Lang Nha ở đây rất cần anh. Phi Hổ giơ tay nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, nói, tôi phát hiện ra rằng cuối cùng tôi cũng không lãnh đạo được Lang Nha. Có những chuyện tôi không quyết đoán được như anh. Diệp Lăng Phi cười nói, Phi Hổ, anh làm rất tốt, anh nghĩ đi, nếu cho là tôi thì cũng như vậy mà thôi. Anh biết lần này câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ vì sao lại điên cuồng như vậy không? Tôi nói cho anh biết nhé, đều là do anh đấy. Anh và chính phủ Mỹ đã tiếp xúc với nhau và làm cho câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ hứng chịu nguy cơ này. Lúc đầu không phải anh đã nói với tôi rồi sao? Cần phải lợi dụng nguy cơ lần này của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ, tận dụng sự suy yếu của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Phi Hổ đột nhiên cười nói, Satan, tôi thật sự chỉ đàm phán về đặt hàng súng đạn với chính phủ Mỹ thôi, chứ không có chuyện gì khác cả. Xem ra câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng với thế lực ngày càng suy yếu của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ, tôi cho rằng là với một tổ chức quân hỏa đã trăm năm tuổi như câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ sẽ không bị tiêu diệt như vậy đâu. Lúc nãy tôi mới nói rồi đó, một tổ chức chung quy là không thể đối kháng với một nhà nước. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên, nếu Lam Quang trong truyền thuyết thật sự tồn tại thì hoàn toàn có thể khống chế nhà nước. Dĩ nhiên tổ chức Lam Quang chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. So với tổ chức Lam Quang mà nói, tôi thả tin hội kỵ sĩ bàn tròn của anh cũng có thể khống chế được chính phủ anh. Chỉ là chuyện này chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Lang Nha chúng ta chỉ là kiếm tiền thôi. Những chuyện khác đều không có bất cứ sự liên quan gì đến chúng ta cả. Satan, anh thật sự không trở về Lang Nha sao? Phi Hổ hỏi, tôi bây giờ đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Không thể trở về Lang Nha được. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên, nếu Lang Nha lại xảy ra tình huống nguy hiểm tương tự như lần này thì tôi vẫn phải trở về để giúp đỡ Lang Nha chứ. Phi Hổ, nhiệm vụ của anh còn nặng nề hơn. Câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ tuy là cơ bản đã bị tiêu diệt nhưng không chắc là sau này còn có nguy hiểm gì không. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được toàn bộ thế lực của câu lạc bộ Hỏa Lực Mỹ. Chỉ ít trong 6 tên thành viên hạt nhân đó thì có 4 tên đã tháo chạy rồi. Đây không phải là một tin tốt. Tôi hy vọng Lang Nha có thể tiếp tục truy sát, phải tiêu diệt triệt để 4 tên này. Satan, chuyện này thì anh yên tâm, tôi sẽ tiếp tục truy sát chúng. Phi Hổ nói, trong đầu tôi cứ nghĩ đến 4 tên này luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta thì cũng đã không thấy thoải mái rồi. Ừ, Phi Hổ, anh biết vậy thì được rồi. Diệp Lăng Phi nói, vài ngày nữa tôi sẽ về lại Trung Quốc, tôi rời Trung Quốc cũng lâu lắm rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn cười nói, Phi Hổ, anh có biết không, tôi lần này đến anh luôn có một dự cảm xấu. Tôi cho rằng tôi sẽ chết ở đây chứ. Nhưng cuối cùng thì Thượng Đế cũng thương tôi. để tôi có cơ hội thoát khỏi kiếp số đó, đồng thời cũng để tôi có thể bình an qua được nguy hiểm lần này. Tôi thấy chúng ta nên tạ ơn Thượng Đế đi. Tạ ơn Thượng Đế à? Phi Hổ ngạc nhiên nói, nhưng tôi không phải là một túi đồ anh à? Không sao, chúng ta cứ cầu xin Thượng Đế một lần, để Thượng Đế tiếp tục bảo hộ cho chúng ta trên thế gian này. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không biết khi mục sư nghe được lời cầu nguyện của chúng ta thì có đuổi chúng ta ra khỏi nhà thờ không nữa. Satan, cứ thử đi xem sao. Phi Hổ cười nói, vậy được, hai người chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện đi. Diệp Lăng Phi cười nói, đương nhiên, Diệp Lăng Phi và Phi Hổ không đi đến nhà thờ cầu nguyện. Những lời này của Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là để chọc cho Phi Hổ cười thôi. Chuyện của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ kết thúc, Diệp Lăng Phi cũng phải trở về Trung Quốc rồi. Những người trong Lang Nha không nỡ để Diệp Lăng Phi đi, bọn họ đều hy vọng Diệp Lăng Phi có thể ở lại, cùng bọn họ sống như trước đây. Nhưng Diệp Lăng Phi lại từ chối, hắn muốn trở về Vọng Hải, bởi vì ở đó có người thân của hắn đang chờ đợi. Sau một khoảng thời gian xa cách lâu như vậy, Diệp Lăng Phi rất muốn gặp người thân của mình. Diệp Lăng Phi nhớ Bạch Tình Đình, nhớ Chu Hân Mính, và nhớ cả đứa con chưa sinh ra của hắn nữa. Cho dù là ở nước ngoài sống tốt như thế nào, nhưng ở đây cuối cùng cũng không thuộc về mình. Trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn càng muốn có một mảnh đất ở Vọng Hải, càng muốn ở đấy sinh sống. Đó chính là cuộc đời của hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến dáng vẻ của mấy người của Bạch Tình Đình, hắn có cảm giác muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Lúc này, Diệp Lăng Phi mới phát hiện ra mình sớm đã trở thành một người bình thường rồi. Trong lòng hắn, luôn nghĩ về gia đình mình, luôn nhớ đến thân nhân của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, về nước. Diệp Lăng Phi đã chuẩn bị sẵn vé máy bay để 2 ngày sau quay về Trung Quốc. Hắn ở lại 2 ngày để giải quyết một số chuyện riêng. Mặc dù mọi chuyện liên quan đến câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã giải quyết xong, nhưng chuyện về Tần Giao vẫn chưa đâu vào đâu. Tần Giao không chịu về nước, Diệp Lăng Phi muốn thu xếp ổn thỏa cuộc sống cho Tần Giao. Diệp Lăng Phi không yên tâm để một mình Tần Giao sống ở Anh. Cơ sở của Lang Nha đã chuyển đến Mỹ, chỉ còn lại vài người của Lang Nha ở lại bên này. Cách sống của những người Lang Nha không hợp với Tần Giao. Diệp Lăng Phi hy vọng Tần Giao có một cuộc sống ổn định. Diệp Lăng Phi nói chuyện riêng với Tần Giao. Nói chuyện xong, Diệp Lăng Phi mới yên tâm. Dự định của Tần Giao là sẽ ở bên này học tập. Đợi khi nào học xong sẽ suy nghĩ đến việc quay về thành phố Vọng Hải. Trước mắt cô sẽ ở trong trường. Tần Giao đã có vài người bạn rất thân thiết. Diệp Lăng Phi sau khi gặp mặt những người bạn của Tần Giao mới hoàn toàn yên tâm về nước. Diệp Lăng Phi đưa cho Tần Giao một số tiền dùng để trang trải học phí và sinh hoạt phí. Tần Giao lúc đầu không muốn nhận số tiền đó, nhưng Diệp Lăng Phi rất kiên quyết. Cuối cùng Tần Giao không còn cách nào khác đành phải nhận. Giải quyết xong chuyện về Tần Giao, Diệp Lăng Phi nghĩ tới Alice. Kết quả không cần chờ Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Alice. Alice đã chủ động gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Alice ngồi ăn cơm cùng nhau tại một cửa tiệm bên sông Thames. Ăn cơm xong, hai người tản bộ trên bờ sông. Alice kéo tay Diệp Lăng Phi và nhìn anh. Diệp Lăng Phi thấy Alice nhìn mình bèn cười nói, Alice, em nhìn gì vậy? Không có gì, chỉ là em muốn nhìn anh nhiều một chút. Lần này chia tay không biết khi nào em mới có thể gặp lại anh. Diệp Lăng Phi dừng lại, nhìn thấy chiếc ghế nghỉ ở bên đường. Anh gọi Alice ngồi xuống và hỏi, Alice, lẽ nào em không quay về cùng anh sao? Alice ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, ngả đầu dựa vào vai hắn và nói, em muốn ở bên cạnh bố em. Lần này gặp bố em thấy ông đã già đi rất nhiều. Em là con gái duy nhất của ông, em nên ở bên cạnh chăm sóc ông. Khi nghe Alice nói ở lại Anh Quốc không cùng hắn trở về Trung Quốc, Diệp Lăng Phi không tránh khỏi có cảm giác không đành. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng mình nên khuyên Alice ở lại bên cạnh Tiger. Nhưng khi Alice thực sự quyết định ở lại thì Diệp Lăng Phi lại lưu luyến không muốn rời xa Alice. Hắn hỏi, em thật sự quyết tâm ở lại ư? Alice gật đầu và nói, chí ít trước mắt em sẽ ở lại bên cạnh bố em. Nói đến đây, Alice bỗng nhiên quay sang Diệp Lăng Phi, cười rằng, có điều qua một thời gian em nhớ anh sẽ quay gặp anh. Ừm, em còn nhớ cả Vũ Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, em và bọn họ quan hệ rất tốt. Em sẽ ở lại anh tiếp tục đan áo, khi nào đan xong em sẽ gửi về cho anh. Hy vọng anh sẽ mặc vừa chiếc áo em đan tặng anh. Đương nhiên rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Alice một vẻ tuyệt thế. Hắn nhẹ nhàng đưa môi về phía Alice. Alice khép dần hai mắt. Khi đôi môi Diệp Lăng Phi chạm vào môi cô, đôi tay trắng ngần của cô ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Chính tại nơi đây hai người đã có nụ hôn nồng cháy. Có không ít người đi lại xung quanh họ. Bên bờ sông Thames, các đôi tình nhân hôn nhau rất nhiều. Họ đã quen với cảnh đó, ngược lại còn có cảm giác sợ hãi. Sau một nụ hôn nồng cháy, Diệp Lăng Phi liếm nhẹ môi và nói, Alice, anh thực sự không muốn rời xa em. Em thực sự đành lòng rời xa anh sao? Anh thân yêu, em tất nhiên không nỡ rời xa anh. Alice ôm cổ Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn hắn chan chứa tình yêu thương và nói, nhưng có những lúc em cần học cách lựa chọn. Lần này em lựa chọn ở lại bên cạnh bố em, lần sau, em nhất định sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh anh có thể đối xử tốt với em chứ? Em muốn trước khi anh đi, em sẽ ở bên cạnh anh giống như trước kia vậy. Từ hôm nay cho đến khi anh đi, anh sẽ ở cùng với em. Diệp Lăng Phi nói, Alice trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, cô rúc vào ngực Diệp Lăng Phi nói, hai ta ngày nào cũng không rời nhau. Một khắc cũng không rời nhau. Hai ngày này Diệp Lăng Phi đều ở bên cạnh Alice. Hắn và Alice ở một gian phòng tổng thống. Hai ngày sau, Diệp Lăng Phi và Dã Lang, Dã Thù, anh ngờ cùng nhau về Trung Quốc. Bọn họ đầu tiên đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh bay đến thành phố Vọng Hải. Nhưng Diệp Lăng Phi ở lại Bắc Kinh một ngày, anh đi gặp lão già. Khi gặp lão già, tình cờ Nhạc Lâm Sơn cũng ở đó. Thông qua Nhạc Lâm Sơn, Diệp Lăng Phi nghe nói sau khi Tưởng lão gia nghỉ hưu, Tưởng gia từng muốn con trai lớn của mình bước vào Trung ương, chỉ tiếc nguyện vọng của Tưởng gia không thành, con trai lớn của Tưởng lão gia không thể tiến vào Trung ương. Đối với Diệp Lăng Phi đó không phải là một tin tốt, nhưng cũng không phải là tin xấu. Trước đây Diệp Lăng Phi và Tưởng gia có chút khúc mắc, nhưng đều đã qua rồi, Tưởng gia cũng không có động tĩnh gì. Diệp Lăng Phi tất nhiên cũng không muốn Tưởng gia gặp phải điều gì. Đối với Diệp Lăng Phi, chỉ cần có người gây khó dễ cho mình, hắn nhất định sẽ phản ứng lại. Nhưng nếu như đối phương không gây khó dễ gì với mình thì mình cũng sẽ không làm khó dễ đối phương. Đó là nguyên tắc của Diệp Lăng Phi. Sau khi Tưởng Thiên Dương rời thành phố Vọng Hải, không hề có tin tức gì. Thời gian qua đi Diệp Lăng Phi đã quên từng bị Tưởng Thiên Dương bỏ lại ở đó. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không tin Tưởng Thiên Dương tùy tiện nói ra những điều đó. Có thể một ngày nào đó, Tưởng Thiên Dương thực sự sẽ đến đối phó với Diệp Lăng Phi. Một khi ngày đó, Diệp Lăng Phi sẽ ra sức phản kích. Tới lúc đó, nói không chừng sẽ là một trận chiến kịch liệt. Thế lực của Tưởng gia chỉ ở trong vùng. Tại Trung ương đã không còn thế lực lớn. Như vậy, cho dù Diệp Lăng Phi phải đối diện với toàn bộ thế lực Tưởng gia, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải quá lo lắng. Diệp Lăng Phi ở Bắc Kinh vài hôm, trước khi đi còn mua một ít đặc sản Bắc Kinh. Thực ra, cái gọi là đặc sản Bắc Kinh chỉ là chút quà mà ở bất cứ nơi nào trong cả nước đều có thể mua được. Như là vịt quay toàn tụ Đức, mặc dù đều nói chính thống Bắc Kinh. Nhưng ở những thành phố khác trong cả nước đều có thể ăn toàn tụ Đức. Ở thành phố Vọng Hải cũng có chi nhánh của toàn tụ Đức. Đương nhiên, đến Bắc Kinh tất nhiên cần mang ít quà về. Diệp Lăng Phi cũng từ Anh Quốc mua về không ít đồ. Lần này lại ở Bắc Kinh mua thêm một ít. Lần này quay về cần chia quà cho mọi người. Nếu không Diệp Lăng Phi sợ sẽ bị mấy người phụ nữ đó trách mắng. Diệp Lăng Phi và Dã Thù, Dã Lang... Bên giờ ở phòng chờ tại sân bay đợi làm thủ tục, Diệp Lăng Phi nhẩm tính, anh ở bên ngoài hơn một tháng, bây giờ đã là trung tuần tháng tư, sau khi về đến thành phố Hải Vọng, có thể nhìn thấy phụ nữ mặc váy rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ, trên mặt không tránh khỏi lộ ra cái cười thô tục. Yên giờ ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi trên mặt lộ ra cái cười thô tục liền béo tay và nói, nhìn bộ dạng của anh chắc chắn anh không nghĩ điều gì tốt lành rồi. Nói lung tung, anh sao lại không nghĩ điều gì tốt lành chứ? Anh chỉ nghĩ sau khi trở về, làm thế nào để chia quà mà thôi. Anh nghĩ em là đứa trẻ con lên ba sao? Em không tin lời anh nói đâu. Yên giờ bĩu môi, dáng vẻ đầy coi khinh và nói, em còn không hiểu anh chắc. Anh hơn một tháng rồi không được chạm vào đàn bà. Anh về nhà sẽ làm gì? Em không cần nói. Bất cứ ai cũng có thể đoán được. Yên giờ vừa nói xong, Giá Thú và Giá Lang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi đều phá lên cười. Yên giờ liếc Giá Thú nói rằng, Giá Thú, anh đừng cười. Anh ấy hả không tốt hơn Ma Vương bao nhiêu đâu. Anh cũng vậy, tôi thấy chỉ có Giá Lang là không tệ lắm. Không đợi Yên giờ nói xong, chuông điện thoại của Giá Lang liền vang lên. Giá Lang lấy điện thoại ra, nhìn số máy gọi đến sau đó nghe điện thoại. Ừm, anh đang ở Bắc Kinh, có lẽ chiều sẽ đến thành phố Vọng Hải. Gì cơ, em đã đến Vọng Hải rồi à? Ừ, vậy mình sẽ gặp nhau ở Vọng Hải. Giá Lang nói xong, cúp điện thoại. Giá Thú đẩy Giá Lang một cái, hỏi, Giá Lang, điện thoại của ai đấy? Lương Ngọc. Điện thoại của Lương Cảnh Quan. Giá Lang, có phải Lương Cảnh Quan đang ở thành phố Vọng Hải chờ anh à? Giá Lang cười gật đầu. Giá Thú thấy Giá Lang cười liền chuyển sang Ên Giờ, nói rằng, Ên Giờ, cô có nhìn thấy không? Giá Lang cười đấy, tôi nói cho cô biết, ở thành phố Vọng Hải có người đang đợi Giá Lang. Nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết không thể đợi nổi nữa rồi. Tôi dám cam đoan, chờ Giá Lang về đến thành phố Vọng Hải, sẽ lập tức dẫn Lương Cảnh Quan về nhà. Nói không chừng lần này trở về sẽ cưới luôn đấy. Ên giờ nghe xong, hừ nói, Giá Thù, Giá Lang như thế là bình thường. Người ta chỉ có một người phụ nữ, đâu có giống anh. Ên giờ nói đến đây, lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, lập tức nói thêm, đương nhiên, còn có người kia, nói chung mấy người chẳng có người nào tốt đẹp, bên cạnh có vô số phụ nữ, các người đều đáng khinh bỉ. Diệp Lăng Phi nghe Ên giờ nói, hắn cũng không phản bác, chỉ cười. Ên giờ vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ phản bác những lời mình nói, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi không hề có ý phản bác, điều này làm cho Ên giờ cảm giác có một chút thất vọng. Ên lại hỏi, ồ, đúng rồi. Em nhớ lại rồi, anh rời khỏi Anh Quốc 2 ngày đi đâu? Anh ư? Diệp Lăng Phi vừa nghe Ên giờ hỏi mình, hắn cười cười, nói rằng, Ên giờ, em trở thành thám tử Tư từ khi nào vậy? Lẽ nào chuyện riêng tư của anh cũng cần báo cáo em sao? Đương nhiên cần nói với em rồi. Em rất muốn biết anh rốt cuộc đã đi đâu? Ừm, nói như thế nào nhỉ? Đi làm chút việc mà một người đàn ông nên làm. Nhưng có điều, anh không muốn nói cho em biết. Ên giờ, em đừng hỏi nữa. Nói chung anh rất thành thật. Anh mà thành thật, thôi đi, anh không nói em cũng có thể đoán ra. Anh nhất định là ở cùng Alice, có đúng không? Diệp Lăng Phi cười nói, em đã biết rồi. Vậy em còn hỏi anh làm gì? Chỉ là muốn hỏi mà thôi. Nếu như em nói chuyện này với vợ anh Bạch Tình Đình, anh nghĩ vợ anh sẽ phản ứng như thế nào? Không có phản ứng gì cả. Tình Đình đã quen với việc anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác rồi. Ên giờ, nếu như trước kia em lấy chuyện này để uy hiếp anh thì còn có tác dụng, còn bây giờ em nói ra điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Anh nghĩ em nên quan tâm chuyện của em đi. Lẽ nào em không lo lắng nhân tình của em nhân thời gian vắng em lại có người mới sao? Ên giờ hừ lạnh lùng, em còn không cần cô ta ấy chứ, đợi em về, sẽ tìm một người khác. Con gái không phải đầy ngoài đường đấy sao, em mà muốn, vung tay sẽ có cả đám. Khi Ên giờ nói những lời này, giọng có vẻ khá lớn, kết quả là một người phụ nữ ngồi ở đằng sau Ên giờ háng giọng ho. Ên giờ vừa quay đầu, một người phụ nữ khoảng 35-36 tuổi trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Ên giờ không để ý gì cả trước mặt mọi người liền nói, chị yên tâm, tôi đối với chị không có cảm giác gì đâu, nếu tôi nói không sai, cái mũi của chị là đi sửa ở Hàn Quốc đúng không? vừa nhìn là biết do người Hàn Quốc làm, chỉ nên cẩn thận đừng hát hơi mạnh mũi sẽ rơi mất đấy. Ên giờ nói xong, cũng không để ý người phụ nữ kia tức giận đến đâu, lập tức quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Ên giờ nói chuyện phiếm với nhau thì từ bên ngoài có mấy người đàn ông dáng người lùn, mặc âu phục đi tới. Trong đó có một người Diệp Lăng Phi thấy rất quen mặt. Hắn nhìn kỹ và nhớ ra người đàn ông này chính là người đàn ông Trung Quốc mà lần trước có va chạm với Kỷ Tuyết. Diệp Lăng Phi đứng lên chờ mấy người đàn ông kia bước tới, cười và nói, thật trùng hợp, thật không ngờ ở đây lại có thể gặp được các vị những người đàn ông thích ăn cỏ non, lần này các vị lại có thu hoạch gì mới chăng? Gã đàn ông đó nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt có vẻ tức giận, nhìn thái độ gã cũng nhận ra Diệp Lăng Phi. Có điều bên cạnh gã có vài người Nhật, nên gã đành phải cố nhẫn nhịn, không để ý đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy gã không phản ứng gì bèn bĩu môi quay về chỗ ngồi. Diệp Lăng Phi vừa quay về chỗ ngồi, Ên giờ liền hỏi, anh qua bên đó làm gì vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, nhìn thấy một người quen. Em thấy cái gã béo lùn kia không? Ở Hải Vọng anh đã từng gặp gã ta, không ngờ ở Bắc Kinh lại gặp gã. Em nói có phải anh có duyên với gã không? Sao em thấy anh ta lại không để ý đến anh? Hơn nữa em thấy thái độ anh ta đối với anh cũng không thân mật gì. Có phải anh quyến rũ vợ người ta không? Diệp Lăng Phi hỏi lại. Anh giống loại người đó lắm sao? Ên giờ không chút do dự nói. Đương nhiên giống rồi. Không chỉ là giống mà là vô cùng giống. Con nha đầu này, xem ra về Vọng Hải anh phải dạy dỗ lại em mới được. Em cứ chờ xem, đợi anh mày ra tay, không dạy dỗ cô không được. Cô bây giờ càng ngày càng không có quy củ gì cả. Giá thú vốn thích đấu khẩu với Ên giờ, nghe thấy Diệp Lăng Phi cần dạy dỗ Ên giờ, giá thú đồng ý cả hai tay, lập tức nói thêm vào, anh nói quá đúng. Ên giờ bây giờ càng ngày càng không có quy củ gì cả, em ủng hộ anh dạy dỗ nó. Ên giờ trừng mắt nhìn giá thu, nói, không phải việc của anh câm mồm đi, anh lo việc của anh đi, bớt tham gia vào chuyện ở đây. Chờ sau khi lên máy bay, Diệp Lăng Phi thấy gã béo lùn kia cũng lên chuyến bay này, mọi việc đều trùng hợp với nhau. Gã đàn ông béo lùn đó và Diệp Lăng Phi ngồi cách nhau một lối đi, Diệp Lăng Phi quay mặt qua. Cười hỏi, này, anh béo lùn, anh dẫn theo mấy tên quỷ kia đến Bắc Kinh làm gì vậy? Anh béo lùn, lúc đầu gã ta nghĩ Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với người khác, nhưng nhìn trước nhìn xuôi, quả thật là Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với mình, mặt gã ta có vẻ tức tối, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi và nói, anh đừng nên trêu chọc tôi không phải là người dễ để anh trêu chọc đâu, tôi trêu chọc anh gì đâu, chỉ là không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Vì thế mới muốn nói chuyện với anh. Này anh béo lùn, anh nói xem, anh rút cuộc đến Bắc Kinh làm gì vậy? Gã đàn ông đó quay mặt đi không thèm để ý đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy hắn không để ý đến mình, liền kéo tay hắn ta và nói, này, anh nghe thấy tôi nói gì không? Nói chuyện với tôi. Tao cảnh cáo mày, mày đừng có trêu chọc tao, nếu không mày sẽ lãnh hậu quả. Diệp Lăng Phi không phải là loại người dễ bị dọa, nghe gã lùn kia nói xong, hắn ngược lại không ngừng kéo tay gã béo lùn, miệng thì luôn giục anh ta. Gã lùn cuối cùng không thể chịu nổi, gọi tiếp viên, yêu cầu tiếp viên dừng ngay những hành vi vô vị của Diệp Lăng Phi. Cô tiếp viên xinh đẹp lịch sự nói với Diệp Lăng Phi, hắn gật đầu đồng ý và nói, được rồi, tôi biết rồi, anh ta là một tên biến thái háo sắc. Tôi ở Vọng Hải thường thấy anh ta rất thích sờ mông đàn bà, hơn nữa còn dụ dỗ những cô gái trẻ. Diệp Lăng Phi nói đại để trêu tức gã kia, làm gã tức đến mức muốn ngay lập tức đánh cho Diệp Lăng Phi một trận, nhưng nhìn thấy vóc dáng Diệp Lăng Phi, làm gã ta từ bỏ ý nghĩ đó. Lần này đến Bắc Kinh, gã ta dẫn theo vài người Nhật để gặp vị quan chức nào đó. Lần đi này hành tung rất cơ mật, hắn ta không muốn để ai biết. Mặc dù liên tục bị Diệp Lăng Phi chọc tức, gã ta chỉ còn cách nhẫn nhịn. Cô tiếp viên hàng không nghe Diệp Lăng Phi nói xong, quay đầu lại, nhìn gã béo lùn, dường như thật sự tin lời Diệp Lăng Phi. Gã béo lùn vô cùng tức tối Diệp Lăng Phi, gã ta cố nhẫn nhịn, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Lần trước Diệp Lăng Phi đã làm gã ta vô cùng tức giận, không ngờ lần này lại gặp Diệp Lăng Phi trên máy bay. Mặc dù gã ta không biết ý đồ của Diệp Lăng Phi, nhưng gã đã có dự định. Đợi về đến Vọng Hải hắn sẽ dùng quan hệ của mình để dạy dỗ kẻ đáng ghét kia. Lúc đó gã sẽ rút hết tức giận trong lòng để kẻ đang ghét kia biết mình cũng không phải là người dễ trêu chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, có thể sinh con trai. Trên đường đi từ Vọng Hải đến Bắc Kinh, gã béo lùn kia trong lòng vô cùng tức tối mà không làm gì được. Tới khi máy bay tới sân bay quốc tế Vọng Hải, xuống máy bay, lúc này Diệp Lăng Phi mới thở dài nhẹ nhõm và nói, khí hậu ở Vọng Hải thật là tuyệt, lại có thể nhìn thấy không ít các người đẹp mặc váy ngắn rồi. Anh ngờ đi phía sau Diệp Lăng Phi, đẩy hắn một cái và nói, bây giờ mới tháng mấy, lấy đâu ra các em mặc váy ngắn như thế, anh không thấy thời tiết bây giờ sao? Lẽ nào anh nghĩ rằng ở đây có nhiều người phụ nữ không quan tâm đến thời tiết mà mặc váy ngắn sao? Bây giờ là cuối tháng 4 rồi, thời tiết đã rất ấm rồi. Anh nghĩ nhất định có không ít các em mặc váy ngắn rồi. Cứ cho là không hở đùi, đi tất chân cũng rất đẹp. Diệp Lăng Phi nói đến đây còn nói thêm, quên mất không bảo Tình Đình đi tất chân đến đón anh rồi. Đến lúc đó, anh có thể chiêm ngưỡng đôi chân đẹp của Tình Đình. Anh ngờ liếc Diệp Lăng Phi một cái, không thèm để ý đến hắn ta nữa. Diệp Lăng Phi đẩy hành lý chưa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng trong đám đông đang nhìn ngược nhìn xuôi. Bạch Tình Đình mặc chiếc áo khoác màu hồng, bên trong là một chiếc áo váy dài, tóc bối cao, trên khuôn mặt xinh tươi lộ rõ vẻ lo lắng, mắt luôn hướng về bên này. Khi cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đẩy hành lý ra, Bạch Tình Đình bất chấp nhiều người xung quanh, giơ cánh tay phải lên vẫy, miệng hân hoan gọi, anh ơi, anh ngờ ở đằng sau lưng Diệp Lăng Phi, nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tình Đình, anh ngờ khẽ thở dài nói, xem ra người phụ nữ đã kết hôn rất dễ trở lên ngu ngốc, em biết cái gì, đây gọi là nhớ, Diệp Lăng Phi nói, sau đó đi nhanh ra, hắn vừa đến trước mặt Bạch Tình Đình liền ôm lấy cô, quay hai vòng, sau đó không để ý mọi người xung quanh, hai người hôn nhau say đắm. Tay của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve mông của Tình Đình, môi hắn và Tình Đình dính chặt vào nhau, cảm giác như muốn hòa làm một với Tình Đình. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, lần này Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại xa cách rất lâu, vừa gặp mặt nỗi nhớ trong lòng liền biến thành nụ hôn nồng cháy. Mãi cho đến khi từ đằng sau vọng lại tiếng ho của anh ngờ, hai người mới dừng lại. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Bạch Tình Đình, quay người lại. Nhìn anh ngờ nói, anh ngờ, em làm gì vậy? Không có gì, em chỉ muốn nói với anh, em muốn đi trước. Anh ngờ nói, mắt liếc nhìn Bạch Tình Đình, cười nói tiếp, tôi không làm phiền hai người hôn nhau nữa, nhưng tôi nghĩ hai người nên về nhà hôn nhau thì tốt hơn, ở đây nhiều người cẩn thận không lại bị họ vây lấy xem. Diệp Lăng Phi nói, không sợ, vây lại xem thì vây lại xem. Anh đã bao giờ sợ bị người ta vây lại xem chưa? Anh ngờ cười, không nói tiếp với Diệp Lăng Phi nữa mà đẩy hành lý đi qua trước mặt Diệp Lăng Phi. Giá thú và giá lang đẩy hành lý đi, bọn họ đều có việc riêng cần giải quyết. Sau khi những người kia đi, Diệp Lăng Phi đẩy hành lý của mình, tay ôm lấy eo của Bạch Tình Đình, vừa đi vừa nói. Bà xã, trên máy bay anh gặp một người đàn ông, rất hay. Anh kể cho em nghe nhé. Vâng, được ạ. Bạch Tình Đình như con chim nhỏ nép vào, được Diệp Lăng Phi ôm trong lòng, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói đến chuyện về người gã béo lùn, đang lúc đi ra phòng chờ sân bay, liền nghe thấy đằng sau có tiếng gọi, mày đứng lại, em à, có phải ai gọi chúng ta không? Nghe thấy có tiếng gọi, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay đầu lại, liền nhìn thấy gã béo lùn kia, một mình đang vô cùng tức tối đi tới. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, người mà anh vừa nói chính là anh ta. Bạch Tình Đình nhìn qua mặt tên béo lùn rồi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ cao ngạo. Chỉ có trước mặt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình mới tỏ ra là con chim nhỏ nép vào người. Nhưng trước mặt người ngoài, Bạch Tình Đình tỏ ra vô cùng cao ngạo. Gã béo lùn khi nhìn thấy Bạch Tình Đình, vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại có người phụ nữ xinh đẹp đến vậy. Loại phụ nữ khí chất cao ngạo như vậy, bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn chinh phục. Nhưng gã béo lùn đó lại không nhìn Bạch Tình Đình lâu, ngược lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, tức tối nói, lẽ nào mày nghĩ mày trên máy bay trêu chọc tao xong là không có chuyện gì nữa hay sao? Diệp Lăng Phi cười nói, vậy mày định làm gì? Tao nói cho mày biết, tao ở Vọng Hải cũng là một người có thế lực, mày tốt nhất công khai xin lỗi tao, nếu không, mày sau này sẽ không được yên đâu. Thật lạ lùng. Tao thấy mày có phải là người không có đầu óc không? Mày không biết tao là ai sao? Mày dám ở đây đe dọa tao? Mày ít nhất cũng nên biết rõ tao là ai. Đến lúc đó hãy uy hiếp tao. Hiểu chưa? Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến gã đàn ông đó câm họng. Gã bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đau cả đầu. Đến mức quên rằng gã từ đầu đến cuối đều không biết tên của người mình đang nói chuyện. Chứ đừng nói đến thân phận. Đúng lúc gã béo lùn ngây người ra, Diệp Lăng Phi liền giơ tay vỗ vào mặt gã béo lùn và nói, người anh em, anh bây giờ lại thấy thích chú mày rồi đấy. Bởi vì chú mày quá ngu ngốc, ngu tới mức làm anh nghĩ đến con chó cảnh anh nuôi ở nhà. Chú mày dù không biết anh là ai mà dám ở đây uy hiếp anh. Được rồi, hôm nay anh mày tâm trạng tốt, không muốn so đo với chú mày. Nếu lần sau còn như thế chú mày sẽ lãnh đủ đấy. Diệp Lăng Phi nói xong, ôm lấy thắt lưng Bạch Tình Đình, hừ một câu lạnh lùng rồi cất bước đi. Gã béo lùn chỉ biết tự ấm ức, giữa công chúng thể hiện mình có một công phu giỏi, sau đó mới quay người đi tìm mấy người Nhật kia. Gã béo lùn đã ở Nhật Bản vài năm rồi, lần này là giúp đỡ mấy người Nhật đến Vọng Hải khảo sát đầu tư. Bước tiếp theo là khảo sát thành phố Đông Hải. Thành phố Đông Hải và Vọng Hải bởi vì duyên cớ địa lý, mấy người Nhật đó mới lựa chọn mục tiêu đầu tư tại thành phố này. Hơn thế đằng sau còn có bí mật không thể tiết lộ. Diệp Lăng Phi để hành lý vào trong cúp xe, mở cửa xe, lên xe. Bạch Tình Đình đã ngồi ở ghế cạnh vô lăng, thắt dây an toàn. Diệp Lăng Phi sau khi thắt xong dây an toàn, lại không vội vã khởi động xe mà quay sang hôn má Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, anh rất nhớ em, anh vốn muốn về sớm với em, nhưng ở Bắc Kinh có gặp qua lão già. Vì thế mà kéo dài đến bây giờ mới về. Diệp Lăng Phi trong lòng như nếm vị ngọt của mật ong vậy, thật là ngọt ngào. Hắn khởi động xe, đi ra ngoài bãi đỗ xe sân bay. Bạch Tình Đình gọi điện về nhà, điện thoại vừa kết nối. Bạch Tình Đình liền nói, Trương Vân, cô nói với Hân Mính là tôi và chồng tôi đang trên đường về nhà. Bạch Tình Đình cúp điện thoại liền quay sang Diệp Lăng Phi nói, ông xã, bụng của Hân Mính càng ngày càng to rồi, cô ấy bây giờ cũng béo rồi, không biết có thể nhận ra cô ấy không nữa. Không phải chứ, lẽ nào Hân Mính thay đổi diện mạo rồi ư? Đợi anh nhìn thấy Hân Mính sẽ biết ngay. Tóm lại, Hân Mính bây giờ mập rồi, cả ngày nằm trên giường, thỉnh thoảng vận động một chút, ai cũng có thể mập lên. Ừ, anh về nhà sẽ phải dục Hân Mính vận động nhiều một chút. Ồ, đúng rồi anh, em suýt quên mất một việc. Bạch Tình Đình nói đến đây, hơi cúi đầu xuống, lộ vẻ do dự. Diệp Lăng Phi quay sang Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, có chuyện gì vậy? Em mau nói đi, nói chuyện sao lại chỉ nói một nửa rồi không nói nữa như vậy được. Bạch Tình Đình ấp úng nói, ông xã, em có thai rồi. Diệp Lăng Phi hỏi, anh ngốc quá. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó xong đột nhiên nói. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình làm cho giật mình, hắn suy nghĩ kỹ hơn và nói, cũng đúng, anh và vợ anh đã lâu rồi không làm chuyện đó, em làm sao có thai được. Đúng vậy, anh đúng là đại ngốc. Bạch Tình Đình trên mặt lộ rõ nụ cười. Cô bạm môi nói hết mọi chuyện, ông xã, em đi khám rồi. Bác sĩ nói trong huyết thanh của em có kháng thể kháng tinh trùng, khả năng mang thai rất ít. Bạch Tình Đình thở một hơi rồi nói ra. Đầu cô cúi xuống, nói, ông xã, em xin lỗi. có gì mà e phải xin lỗi chứ? Anh có em là đủ rồi, không nhất thiết phải có con. Hơn nữa, bác sĩ nói tỷ lệ mang thai thấp chứ không phải nói là không có, đúng không nào? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, bèn ngẩng đầu lên, thở dài nhẹ nhõm, nói, ông xã, em cứ sợ anh sẽ trách em, dù sao Hân Mính cũng đã sinh con cho anh, còn em đến bây giờ vẫn chưa có gì, em lo sợ anh sẽ nghĩ em. Không phải đã nói với anh rồi sao? Diệp Lăng Phi một tay giữ tay lái, một tay vuốt má Tình Đình, nói, bà xã, anh đã nói với em rồi, anh yêu con người em. Khi ở cùng em anh có cảm giác ấm áp của một gia đình, cứ cho là không có con, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần yêu nhau như bây giờ là đủ rồi. Bà xã, anh nói vậy có đúng không nào? Bạch Tình Đình cắn môi, gật đầu. Diệp Lăng Phi rút tay về, một tay giữ vô lăng, một tay lấy thuốc lá ra, châm lửa hút thuốc. Châm thuốc xong, hắn mở cửa sổ xe, quay về phía Tình Đình và nói, bà xã, anh ở Anh Quốc có mua quà cho em đấy, đợi về nhà, xem em có thích món quà anh mua không nhé, em nhất định rất thích. Bạch Tình Đình đến nhìn cũng không nhìn liền lập tức trả lời, bất kỳ món quà nào anh mua cho em đều thích. Bà xã, một thời gian không gặp, miệng của em càng ngày càng ngọt, anh rất thích em nói như vậy, đợi sau khi về nhà, đầu tiên sẽ chia quà cho mọi người, rồi hai vợ chồng mình đi tắm. Sau đó, Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý nói, được ạ. Nói xong, Bạch Tình Đình lại quay mặt đi, dường như lo lắng bị Diệp Lăng Phi phát hiện trong mắt cô lóe lên một sự khao khát. Diệp Lăng Phi là người như thế nào? Hắn đã sớm nhìn thấy sự khao khát ấy lóe lên trong mắt Tình Đình. Hắn cười nói, bà xã, anh nghĩ chúng ta tối nay không ngủ có được không? Buổi tối không ngủ. Bạch Tình Đình ngẩn người, quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, tỏ vẻ khó hiểu hỏi, anh, buổi tối tại sao không ngủ? Anh ngồi máy bay rất mệt rồi, anh nên ngủ sớm chứ tại sao lại không ngủ? Diệp Lăng Phi cười nói, không phải nhớ em sao? Nếu như chúng ta ngủ, làm sao có thể cả đêm? Câu nói của Diệp Lăng Phi nói ra có thể xem là trần tục, một chút giảm tránh cũng không có, cứ trần tục như vậy mà nói ra. Bạch Tình Đình nghe xong, nũng nịu nói, anh, không được nói vậy nữa, người ta dù sao cũng là phụ nữ, anh nói như vậy với em có phải thẳng quá không? Diệp Lăng Phi nói, người đàn ông nên thẳng thắn một chút, lẽ nào muốn người đàn ông mềm yếu, như thế thì không gọi là đàn ông. Bà xã, lẽ nào em không thích anh thẳng thắn như vậy sao? Câu nói của Diệp Lăng Phi mang hai tầng ý nghĩa, Bạch Tình Đình lúc đầu không hiểu, nhưng về sau cô đã hiểu ra. Mặt cô đỏ lên, không dám nói tiếp với Diệp Lăng Phi, lo sợ Diệp Lăng Phi sẽ nói ra những câu trần tục hơn. Người phụ nữ này khi đối diện với chồng mình, vẫn có sự ngại ngùng, phụ nữ chỉ lúc trên giường mới buông xuôi tất cả, mọi thứ bên trong đều thể hiện hết ra ngoài, nhưng khi không ở trên giường, sẽ có chút gì đó rụt rè. Cho dù không có người ngoài, người phụ nữ vẫn giữ sự rụt rè vốn có của mình, và tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Thành phố Vọng Hải đã bước sang tháng 4, sắp tới tháng 5 rồi. Nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Trên đường về nhà, hai bên đường đã có không ít phụ nữ mặc váy ngắn. Khi Diệp Lăng Phi rời khỏi Vọng Hải, mới là tháng 3, lúc đó người đi ở hai bên đường ở Vọng Hải vẫn mặc rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy nhiều phụ nữ mặc váy ngắn đến vậy, khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy thời gian hắn ở bên ngoài không phải chỉ có một tháng mà là hơn một năm. Nhìn thấy thành phố Vọng Hải có sự thay đổi, dường như có thêm nhiều cửa hàng và nhà cao tầng. Diệp Lăng Phi không biết đây có phải là thật không, hay là bản thân rời khỏi thành phố này quá lâu rồi. Phía trước có đèn đỏ, có khoảng 20-30 chiếc xe dừng chờ đèn xanh. Đối với Diệp Lăng Phi, giao thông ở Vọng Hải vẫn đông đúc như trước, không có gì thay đổi. Hắn dừng xe lại, đặt tay phải lên giữa đùi Bạch Tình Đình, vuốt ve giữa đùi cô, điều đó khiến anh muốn nhanh chóng về đến nhà. Bạch Tình Đình cố ý kẹp chặt hai đùi, nũng nịu nói, ông xã, anh bây giờ đã vội rồi à? Mỹ nhân trước mặt, làm sao không vội được? Diệp Lăng Phi lại nhìn đèn đỏ trước mặt nói, anh thấy đèn đỏ này ít nhất còn phải chờ một lúc nữa, anh đương nhiên muốn tranh thủ thời gian rồi. Diệp Lăng Phi thò tay vào quần lót của Bạch Tình Đình, vuốt ve viền chiếc quần lót chữ ti của cô, ngón tay hắn vừa định đi vào. Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, tay anh bẩn đấy, đừng chậm vào chỗ đó của em. Diệp Lăng Phi nghĩ cũng phải, không dám cho tay vào. Hắn tóm lấy tay Bạch Tình Đình đặt vào chỗ của mình. Tay của Bạch Tình Đình vuốt ve cái đó của hắn nằm bên dưới quần hắn. Rất nhanh, Diệp Lăng Phi liền có phản ứng. Lúc đó, đột nhiên có tiếng còi xe vang lên, thì ra xe đằng sau thấy xe đằng trước không có phản ứng, liền nhấn còi. Bạch Tình Đình mặt ngại ngùng đỏ ửng lên, lập tức đẩy tay Diệp Lăng Phi ra, ngồi ngay ngắn lại. Diệp Lăng Phi tỏ ra như không có gì, không những không vội vàng lái xe, ngược lại thò tay trái ra giơ ngón tay giữa lên. Sau đó Diệp Lăng Phi phá lên cười, lúc đó mới bắt đầu lái xe đi. Tâm trạng Diệp Lăng Phi rất tốt. Sau khi về đến Vọng Hải, Diệp Lăng Phi cảm thấy mọi thứ đều thật thoải mái. Bản thân hắn càng ngày càng thích Vọng Hải, hoặc là do hắn đã quen thuộc với thành phố này, quen thuộc với cuộc sống nơi đây, càng quen thuộc hơn với con người nơi đây. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự Nam Sơn, sau khi đỗ xe xong, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống xe. Diệp Lăng Phi lấy hành lý trong cốp xe, đẩy hành lý vào trong biệt thự. Trong phòng khách biệt thự, Trương Vân đã ở đó đợi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa vào trong biệt thự, Trương Vân liền tươi cười nói, Diệp tiên sinh, ông đã trở về. Diệp Lăng Phi cười và chào Trương Vân. Hắn không để cho Trương Vân đẩy hành lý, mà tự đẩy hành lý vào trong phòng ngủ. Vừa đặt hành lý xuống, Diệp Lăng Phi lập tức đi gặp Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang nằm trên giường, trong tay cầm một cuốn sách đang xem. Bên cạnh Chu Hân Minh có thêm một cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Cô gái đó dáng vẻ rất thanh tú. Cô gái đó vốn ngồi bên cạnh nói chuyện với Châu Hân Minh, vừa nhìn thấy có người lạ vào, cô gái đó liền đứng dậy. Tình Đình vừa bước vào, liền giới thiệu cô gái đó. Bạch Tình Đình nói, ông xã, đây là người hộ lý em mới mời cho Hân Minh. Cô ấy đã được đào tạo chuyên môn để chăm sóc sản phụ. Cái gì? Có cả chuyên ngành này cơ à? Bây giờ các trường học của Trung Quốc thật tốt, chuyên ngành nào cũng có. Diệp Lăng Phi chỉ chào cô gái kia nói. Sau đó liền đến trước mặt Hân Minh, đầu tiên hôn Chu Hân Minh, sau đó áp tai lên bụng cô và nói, bảo bối của bố, bố đã về rồi, có nhớ bố không? Chu Hân Minh cười, cô giang tay đẩy Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh vừa mới về, nên nghỉ ngơi đi đã. Câu gọi ông xã của Chu Hân Minh lập tức khiến cô hộ lý kia ngây người ra. Cô ta trước tiên nhìn Bạch Tình Đình, sau đó lại nhìn Chu Hân Minh đang nằm trên giường, nhất thời không hiểu như thế nào. Đương nhiên, là một nhân viên hộ lý đều có quy tắc nghề nghiệp, không được nói chuyện của chủ, càng không được phép hỏi chuyện riêng tư của chủ. Cô gái đó mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu, nhưng cũng không để ý quá mức. Diệp Lăng Phi đưa tay chạm vào mông Chu Hân Minh, vừa sờ vừa nói, Hân Minh, em biết không, vừa rồi Tình Đình nói em mập lên rồi, nói anh không thể nhận ra em, lúc đó anh còn lo lắng đấy, không ngờ em chỉ có mông to ra thôi, ừ, mông to tốt, có thể sinh con trai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1077, rắc rối phức tạp. 1. Lăng Phi vừa nói xong những lời đó trước mặt mọi người, Chu Hân Minh liền đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, anh đừng ở đây phá nữa, vừa mới về, không đi nghỉ đi, mau đi nghỉ đi. Diệp Lăng Phi rút tay từ trong mông của Chu Hân Minh ra, miệng cười nói, không sao, anh không mệt. Lần này trở về, đương nhiên muốn nói chuyện với em nhiều một chút.